Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thông báo cho cô thời gian cụ thể của phiên tòa. Vị luật sư trẻ tuổi liếc mắt nhìn Mộc Cẩm đang ngồi trên sàn than thở. Thấy cô vẫn không có phản ứng như trước thì cầm lấy cặp công văn của mình rời đi. Nước mắt của Mộc Cẩm chảy liên tục trên hai má sưng đỏ. Cho tới bây giờ cô đều chưa từng chật vật giống hôm nay. Lúc nào cũng là cô đứng trên cao nhìn người khác. Hiện tại, nhìn thấy bộ dáng của mình thế này thì cô không thể chấp nhận được. Bị tức giận đến mức đầu óc mê muội, ghen tị đốt cháy tim. Bây giờ ngay cả sức để khóc lớn tiếng cô cũng không có. Rõ ràng là cô và Sở Hoán yêu nhau như vậy. Rõ ràng là bọn họ tốt như vậy. Sao anh có thể đối xử với cô thế này? Mộc Cẩm phát điên chạy vọt vào phòng ngủ của mình, nhặt tờ báo bị vò nát lên, cầm giận lầm bầm lầu bầu. Nhất định là cô ta, nhất định là con khốn Mộc Yên kia, là cô hại tôi thân bại danh liệt, là cô quyến rũ Sở Hoán. Cô nhớ rõ lời cảnh cáo của con khốn đó ở khách sạn Hilton. Cứ nghĩ là Sở Hoán vì Mộc Yên mà vứt bỏ mình, nên cả người Mộc Cẩm phẫn nộ đến phát cuồng. Lý trí của cô hoàn toàn biến mất. Cô chạy tới phòng mà trước kia Mộc Yên ở, đập tan tành mọi thứ trong đó. Đồ khốn, nhất định là cô cướp Sở Hoán của tôi. Đúng, đó là Sở Hoán của tôi. Không ai có thể cướp anh ấy đi được. Không ai có thể cướp được. Thủy tinh tan nát dưới đất. Mộc Cẩm tức giận đến đỏ mắt. Người hầu ở ngoài cửa nghe thấy tiếng động mạnh bên trong, không ai dám đi vào. Bởi vì Mộc Cẩm mà Mộc Thị hao tổn. Mộc Quốc Hồng không kịp dạy dỗ Mộc Cẩm đã vội vàng đến chỗ hội đồng quản trị của công ty cùng với Hứa Nhã Như. Trong nhà chỉ còn lại Mộc Cẩm điên cuồng. Mất đi Sở Hoán là điều mà cô không thể chấp nhận. Rõ ràng cô thích anh như vậy, sao anh có thể đối xử với cô thế này? Tất cả mọi người đều có thể mắng cô, chán ghét cô, nhưng Sở Hoán thì không thể. Anh là người của cô, sao có thể không thích cô? Nằm ở trên sàn nhà lạnh như băng, cô cuộn cả người lại, khuôn mặt tái nhợt có chút xanh xao giống như người chết, không có chút máu. Cô ôm chặt lấy cánh tay của mình. Mộc Cẩm vô lực nằm ở trên sàn nhà không động đậy nữa. Tại căn nhà cổ của nhà họ Dung, sau khi Mộc Yên ở chỗ này với Dung Lạc, Dung Ngữ và Dung Trạch cũng lần lượt chuyển đến đây. Dung Diệu Huy và Cố Anh vẫn chưa trở về, trong nhà trống rỗng, người luôn thích náo nhiệt như bọn họ sao có thể đứng ngây người ở đó được. Bởi vì biết Mộc Yên thích hoa sen, nên Dung Lạc cố ý kêu người đặt một chiếc ghế mây nằm trên hành lang dài cạnh hồ sen. Anh muốn lúc nghỉ ngơi, cô có thể nằm dựa vào đó. Dung Trạch trở về từ tổ đạo diễn. Vừa đi qua hành lang dài đã nghe thấy tiếng cười đùa êm tai vang vọng từ bên hồ sen qua. Đương nhiên còn kèm theo tiếng cười to mất hình tượng của người nào đó. Dung Trạch không cần suy nghĩ nhiều cũng biết ai là người cười đến mức tàn sát phong cảnh như vậy. Nhíu mi, anh đi qua bên kia. Cuối hành lang dài có đặt một cái bàn. Dung Lạc và Mộc Yên ngồi đối diện chơi cờ. Dung Ngữ dựa vào ghế ngồi ở bên cạnh Mộc Yên thỉnh thoảng nói hai câu. Hương sen đẩy sân, gió thổi hiu hiu. Dung Trạch đi từ xa đến, nhìn thấy nụ cười hiếm thấy trên mặt Dung Lạc thì cảm thấy Mộc Yên thật lợi hại. Chỉ cần ở với cô thì dù là lúc nào tâm trạng của Dung Lạc cũng rất tốt. Liếc thấy người đang đứng ở xa, Dung Ngữ đứng lên muốn nói gì đó thì thấy Dung Trạch ngoắc cô nên mờ mịt đi qua. Em ngồi ở đó, không thấy mình dư thừa sao? Dung Trạch nhìn người không biết suy nghĩ trước mắt, trêu tức. Nhìn đi, trai xinh gái đẹp, hoa sen lay động, màu lá xanh biếc. Vừa rồi em đứng ở đó, đúng là tàn sát phong cảnh mà. Anh hai, anh gọi em qua đây chỉ để nói chuyện này thôi sao? Dung Ngữ bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Vừa rồi em và chị dâu nhỏ cùng nhau đối phó anh cả. Anh ấy sắp thua rồi. Giây phút kích động lòng người như vậy mà anh lại kêu em qua đây. Nói xong, Dung Ngữ nhấc chân đang muốn đi qua đó thì Dung Trạch giữ chặt cô lại, nói. Nói em ngốc quá không dai, người ta ở với nhau, em đến náo loạn làm gì? Còn nữa, cái gì mà Dung Lạc sắp thua chứ? Động não liền biết anh nhường Mộc Yên. Kéo đứa nhỏ vừa mới giật mình tỉnh ngộ đi, đúng lúc Dung Trạch chạm phải tầm mắt Dung Lạc và Mộc Yên nhìn qua. Cười khẽ với bọn họ một chút, Dung Trạch kéo Dung Ngữ đi chơi game. Được rồi, đây mới là mục đích thật sự của anh. Cuối dãy hành lang dài, Dung Lạc cầm cờ trắng, Mộc Yên cầm cờ đen. Hai người chơi hang say. Một người mới học chơi cờ như Mộc Yên, cho dù có là thiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net